Pokemon Master, chương 54, tuyển thủ nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại là cắn xé. Trên hàng ghế khách quý có mấy vị khách quý ngồi im lặng từ nãy tới giờ, bỗng kinh ngạc mở miệng. Ẩn giấu sâu thật, mãi đến khi gặp Pokemon hệ ma mới lấy ra, quá đẹp cho một chiêu xuất kỳ bất ý. Đối phó loại Pokemon như Miss Rivus này, chính là cần phải nhanh chóng phân ra thắng bại, dù sao thì cơ hội phản kích như vừa rồi chỉ có một lần. Một vị khách quý khác nói. Có điều, tốc độ phản ứng của con Eevee này thật đúng là khiến ta giật mình đấy, cho dù là đối mặt với Pokemon hệ ma xuất quỷ nhập thần, thì vẫn có thể cho ra phản ứng nhanh như vậy, thật không thể tin nổi. Có một vị khách quý là huấn luyện gia chuyên nghiệp vừa mới tới, hiếu kỳ nói. Lần né tránh vừa rồi, chẳng lẽ không phải là may mắn? Dĩ nhiên không phải, đại biểu hiệp hội huấn luyện gia Mado mỉm cười, giải thích cho mấy vị huấn luyện gia chuyên nghiệp chưa xem mấy vòng trước đó. Cũng cực kỳ nhấn mạnh cái giác quan thứ 6 và tốc độ phản ứng của Eevee. Hóa ra là như vậy, giác quan thứ 6 và tốc độ phản ứng siêu mạnh sao? Mấy vị huấn luyện gia chuyên nghiệp gật gật đầu, càng sinh ra sự tò mò rất lớn đối với tuyển thủ Phương Duyên. Nói trở lại, cậu Phương Duyên này không phải chính là tuyển thủ trong video phỏng vấn hôm qua sao? Cũng có vị huấn luyện gia chuyên nghiệp nhận ra Phương Duyên, có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì những câu trả lời của Phương Duyên trong video phỏng vấn kia cũng không giống như là lời được nói ra từ trong miệng một newbie. Không qua bao lâu, trận thứ 3 giữa hai tuyển thủ hạt giống bảng E và bảng F liền ra sân. Ô nhì của tuyển thủ hạt giống bảng E versus Bidro của tuyển thủ hạt giống bảng F Trương Hoàn. Tên Trương Hoàn kia gặp phải cường địch rồi. Lúc này Phương Duyên đã về tới khán đài dành cho tuyển thủ, ngồi cùng Lâm Tĩnh xem trận tranh tài. Sau khi phát hiện tên Trương Hoàn đã loại mình gặp phải đối thủ khó gặm, Lâm Tĩnh lập tức trở nên vui vẻ. Bidro gặp phải Ô Nhi, hừ, xem ra cái tên Trương Hoàn kia sắp phải dừng bước tại đây. Hoàn toàn ngược lại, Ô Nhi nhìn thì chiếm ưu thế đấy, nhưng kỳ thật không có khó đối phó như vậy. Phương Duyên nhịn không được phá vỡ ảo tưởng của cô bạn. Hắn và Eevee còn không thèm để ý tới con Ô Nhi này, thì con Bidro còn linh hoạt hơn cả Eevee kia, lại còn biết bay nữa, thì càng không cần phải sợ. Con Ô Nhi này mặc dù có tấn công và phòng ngự rất mạnh, nhưng hình thể khổng lồ cũng khiến cho tốc độ của nó cực kỳ chậm chạp. Các tân huấn luyện ra trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào để Ô Nhi vượt qua cái nhược điểm này. Gặp phải Pokemon loại hình tốc độ thì Ô Nhi chẳng khác nào một cái bia sống. Trước đó không có gặp phải Pokemon hệ nước hay cỏ linh hoạt một tí, đã xem như là may mắn của bọn họ. Chỉ cần Bidro cẩn thận một chút, không bị dính đòn. Thả đá, rock throw, thì tiết tấu trận chiến sẽ từ từ bị Bidro nắm giữ. Phương Duyên giải thích, Lâm Tĩnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Siêu rock throw được dịch từ bản tiếng Nhật nghĩa chuẩn tiếng Việt là. Thả đá, không phải là. Ném đá, như tiếng Anh nha mọi người, các bạn vào game cũng sẽ thấy skill này rớt đá từ trên trời xuống, chứ cô phải ném cục đá đi đâu. Diễn biến sau đó quả nhiên giống lời Phương Duyên nói, Bidro áp dụng chiến thuật thả diều, mặc dù không có tốc độ phản ứng nhanh như Eevee, nhưng dựa vào ưu thế phi hành linh hoạt, Bidro vẫn chậm rãi dùng. Tụ lực, Focus Energy, phối hợp với, châm hỏa tiễn, In Missile, và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sốc độc, Venusaur, tiêu hao hết thể lực của Ô Nhi, con Bidro kia mạnh thật. Lâm Tĩnh cảm khái, nói xong, trong lúc chờ trận tiếp theo bắt đầu, cô bé liền lấy điện thoại ra chơi, một lát sau, Lâm Tĩnh đột nhiên nói. Đám bạn học trong lớp muốn cậu thò mặt lên, rất nhiều người đang hỏi vì sao cậu lại trở nên lợi hại như vậy, cậu không muốn nói câu nào sao? Cái này có gì mà nói? Phương Duyên lắc đầu, không nói, trước tiên chuyên tâm chuẩn bị thi đấu đã. Làm trò mèo trước quần chúng, là sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu. Trận đấu thứ tư, Phương Duyên nhìn chăm chú hơn bình thường, Lâm Tĩnh cũng chú ý tới vẻ mặt Phương Duyên. Cậu có vẻ rất để ý tới tuyển thủ Hứa Lam, cô ấy là học đồ đạo quán Lẫm Đông, chiêu thức hệ băng. Ai, của con kia Snorlax kia rất lợi hại. Giữa hai người bảng E và bảng F, bất luận là Ô Nhi thắng hay là Bidro thắng, thì trong mắt tớ cuối cùng có lẽ đều bị Hứa Lam loại thôi. Phương Duyên nói, Tạ Minh bảng A, Hứa Lam bảng H và... Từ Tĩnh bảng L cùng Abra của cô ấy, cả Tiêu Văn Ngữ bảng P cùng Tokoro của hắn nữa, đó hẳn là những người có thực lực mạnh nhất trong nhóm tuyển thủ hạt giống. Tạ Minh, Hứa Lam, Từ Tĩnh, Tiêu Văn Ngữ, bốn người này là những tuyển thủ hạt giống mà Phương Duyên coi trọng nhất. Nếu Phương Duyên không có phán đoán sai, kế tiếp đối thủ chủ yếu của hắn sẽ là những người này. Hứa Lam bảng H có lẽ có thể thắng Trương Hoàn, Từ Tĩnh bảng L và Tiêu Văn Ngữ bảng P hẳn là cũng sẽ vượt qua vòng tới, hai người bọn họ gặp nhau thì ai sẽ thắng, tớ khó mà đoán được, có điều tớ có phần nghiêng về con Abra kia hơn. Phương Duyên nói, đây đều là phân tích của cậu. Lâm Tĩnh kinh ngạc, Phương Duyên gãi đầu một cái. Trên diễn đàn hình như cũng có người phân tích, chẳng qua cũng không khác lắm những gì tớ nghĩ. Sạc, trận thứ tư quả nhiên là Hứa Lam của đạo quán Lẫm Đông chiến thắng. Nhìn toàn bộ quá trình đối chiến, Phương Duyên bỗng rùng mình trong lòng, năng lượng hệ băng của con Snorlax kia có độ tinh khiết cao thật, mỗi lần đều có thể dùng một hai chiêu là đã có thể miểu sát đối thủ. Lúc đối chiến tuyệt đối không thể để EV bị công kích chúng, nếu không thì thảm rồi. Tình huống các bảng khác cũng không vượt ngoài dự kiến của Phương Duyên. Mãi đến khi bảng K và bảng L thi đấu, có Từ Tĩnh lên sân, Phương Duyên mới đưa ánh mắt nhìn về phía khách hàng ghế khách quý, trong mắt là sự coi trọng lớn nhất. Hắn nhìn về phía người tên Lục Hải của Đại học Ma Đô, một sinh viên đại học mà đã có thể tới nơi này làm khách quý, ngoại trừ thực lực bản thân ra, còn là vì cái thân phận của hắn, chính là học đồ của đạo quán Thiên Tâm. Lục Hải là một trong các siêu năng giả không nhiều trong nước. Mà cô bé Từ Tĩnh này, căn cứ tin tức được tiết lộ trên diễn đàn, thì cũng là học đồ của đạo quán Thiên Tâm, cũng là một siêu năng giả. Cho nên theo Phương Duyên thấy, con Abra này còn phải mạnh hơn con Mr. Mai kia, hắn có chút cảm giác cô bé Từ Tĩnh và con Abra này là nguy hiểm nhất trong tất cả tuyển thủ dự thi, dù cho bọn họ vẫn chưa sử dụng toàn lực. Về phần vì sao hắn có loại cảm giác này, có thể là vì Phương Duyên khi còn bé xem anime đã bị Sabrina dọa. Tiện tay là có thể biến người ta thành búp bê, siêu năng giả là không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua cô bé Từ Tĩnh này hẳn có không lợi hại như vậy, dù sao những người có siêu năng lực mà hắn thấy xuất hiện trên TV, nếu có thể dùng niệm lực uốn cong cái thì đã xem như là rất lợi hại rồi. Sau cùng là trận chiến giữa bảng O và bảng P, không có gì ngoài ý muốn cả. Cho dù cùng là tuyển thủ hạt giống, đối thủ vẫn không thể nào chống đỡ được thế công. Xoáy lửa, Fire Spin, của Toko của Tiêu Văn Ngữ. Đối mặt cái chiêu, xoáy lửa, này, chỉ sợ EV cũng chỉ có thông qua counter siêu mới có thể tự vệ. Phương Duyên thầm nghĩ, không cần hết buổi sáng, danh sách top 8 đã ra lò. Các Pokemon cần khôi phục thể lực và trị liệu vết thương, thì đã được các bác sĩ Pokemon mà ban tổ chức mời tới tiếp quản. Các vết thương sinh ra ở cấp bậc đối chiến gà con này, căn bản không làm khó được những bác sĩ Pokemon kia, chỉ cần tùy tiện để Chansey dùng một chiêu thức trị liệu, thì ngay cả thuốc cũng không cần dùng, là đã có thể để Pokemon khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Đáng tiếc loại Pokemon Chansey này bị quốc gia quản chế nghiêm ngặt, huấn luyện ra bình thường rất khó có được, nếu không thì Phương Duyên cũng muốn thu phục một con. Tự cung tự cấp không phải càng sảng khoái hơn sao? Sau khi cuộc thi buổi sáng kết thúc, Phương Duyên tạm biệt Lâm Tĩnh, vội vàng rời đi. Hắn là người xuất chiến đầu tiên vào buổi chiều, thế nên sau khi cơm nước xong, hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu chiến thuật với EV. Cách chương.